Chương 626, Mộ Nhan là bổn quân thế tử, 2. Quay người một tay cầm lên tiểu bảo, đem hắn đặt ở trên vai của mình, quay người rời đi. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Minh Viêm quân tất cả mọi người sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Đây thật là quá mức mỹ hảo một màn. Trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Quân thượng là tuấn mỹ như vậy cường đại, tiểu thư là xinh đẹp như vậy vô song. Liên liên tiểu công tử cũng là người gặp người thích Tuyết Ngọc đáng yêu. Giờ khắc này, thậm chí rất nhiều người đều phát ra từ nội tâm nhận định, tiểu bảo chính là con trai của đế Minh Quyết. Nếu không, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cái dạng gì xuất sắc nam tử mới xứng với tiểu thư của bọn hắn, mới xứng làm bọn hắn tiểu chủ nhân phụ thân. Thường Vũ từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhìn xem một màn này, trong mắt đau đớn cùng cô đơn, bị hắn thật sâu ẩn tàng. Đột nhiên, một cái tay đập lên bờ vai của hắn. Thường Vũ nghe được quan hổ thô rắt thanh âm vang ở bên tai, lão đại, đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở ngươi. Có chút không nên có suy nghĩ, vẫn là thật sớm thu liễm đi. Tiểu thư, không phải ngươi có thế tiêu nghĩ nhân. Cứ việc bây giờ cùng Thường Vũ cùng là thủ lĩnh, thế nhưng là quan hổ lại một mực coi Thường Vũ là làm lão đại. Năm đó Mặc Doanh vừa mới thành lập thời điểm, cũng là Thường Vũ cái thứ nhất thuận theo Mộ Nhan, cũng vì bọn hắn những người này chỉ điểm đường sáng. Bởi vì cam tâm tình nguyện đi theo tiểu thư, hiệu trung tiểu chủ nhân, bọn hắn mới có hôm nay. Cho nên Mặc Doanh bên trong rất nhiều nhân, đều coi Thường Vũ là làm gần với Diêm Hạo Thiên phó thống lĩnh tôn kính. Nhưng trong mọi người, chỉ có nhìn như tùy tiện quan hổ nhìn ra Thường Vũ tâm tư. QNZ một mực vì Thường Vũ kia phần sai thả si tâm lo lắng. Thường Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, co kéo khỏe miệng, lộ ra một nụ cười khổ. Cuối cùng cũng không nói gì, quay người rời đi. Quan hổ hơi nhíu lên lông mày, nhìn xem nam nhân cô tịch rời đi bóng lưng, thở thật dài một cái. Ba Mộ Nhan cảm thấy, mình làm một cái dài dòng ngộng. Trong ngộng, bên hai của nàng một mực quanh quẩn thiên ma cầm cầm âm. Còn có chấn thiên tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ. Thần nhạc sư chính là ác ma phụ thể, người người có thể chu diệt giết, giết sạch bọn hắn tất cả mọi người ta thần nhạc sư một môn trị bệnh cứu người. Chưa hề hại qua một đầu chết oan tính mệnh, chưa hề làm qua thương thiên hại lý sự tình, mà các ngươi chỉ vì quyền dục tư tâm, lại muốn đổ diệt ta thần nhạc sư cả nhà. Đến cùng ai mới là ác ma bách lý âm lạc, chỉ cần ngươi giao ra thần nhạc sư truyền thừa, ta thiên y hề môn có lẽ còn có thể cho ngươi một bộ toàn thây ta nguyền rủa các ngươi cực vực, thiên y hề môn, âm dương tông ta nguyền rủa các ngươi tu tiên đại lục tất cả mọi người, chết không yên lành, không cách nào kết thúc yên lành. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta thần nhạc sư truyền nhân sẽ trở lại tu tiên đại lục, đến lúc đó, nàng chắc chắn sẽ huyết tẩy phiến đại lục này, để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta thần nhạc sư một môn báo thù sẽ tới các ngươi trở lấy. Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, trái tim nhảy lên kịch liệt. Trong mộng thần nhạc sư một môn cùng Bách Lý Âm Lạc trước khi chết kia tràn đầy huyết hải thâm cừu hận ý cùng thê lương thanh âm, phảng phất tràn ngập gột rửa trong tim, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Ngàn năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì thần nhạc sư sẽ trở thành toàn bộ tu tiên đại lục truy sát đối tượng? Mà lại, nàng tựa hồ nghe đến cực vực Mộ Nhan hít sâu một hơi, đem trong lòng quần quận cảm xúc đè xuống. Vô luận là có hay không muốn trọng trấn thần nhạc sư một môn, vô luận là có hay không muốn báo thù, đây hết thể đều cách nàng cái này diễn vũ đại lục phạm nhân thực sự quá xa. Thấu chương xong.